Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể quý Phật an toàn. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, ngày Vía Quan Âm. Thì trong cái ngày này, chúng ta bàn về cái Bồ Tát Quan Âm. Thì riêng về Bồ Tát Quan Âm, ở tại thế giới Ta Bà này là ghi nhận được 3 ngày vía so với các Đức Phật và các vị Bồ Tát khác. Thì đây cái số lượng nó nhiều mà làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ là ở tại thế giới này là tới 3 ngày vía. Thì như vậy đó, thì có phải là cái ngày vía mà thực của Bồ Tát Quan Âm sanh vào cái ngày này không? Tức là ngày 19 tháng 2, rồi lại có ngày 19 tháng 6, rồi thêm cái là 19 tháng 9. Phải Bồ Tát Quan Âm sanh vào cái ngày này không? Cái điều này thì chúng ta không có thể xác định được. Nhưng mà có những cái người sanh trên cuộc đời này vào những cái ngày đó, và họ có những cái việc làm giống như Bồ Tát Quan Âm, cho nên ta coi như đó là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Chứ còn thực á, thì cái ngày sanh của Bồ Tát Quan Âm ở trên thế giới này nữa, thì chúng ta không có cái ngày thực. Thì khi chúng ta hiểu á, Bồ Tát Quan Âm từ cái nhân mà đi tới cái quả, thì Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta về Bồ Tát Quan Âm, thì trong đó nó có 3 cái bộ kinh mà nói về ngài. Cho nên bộ kinh thứ nhất là nói Bồ Tát Quan Âm ở trong Bát Nhã. Qua cái bộ kinh thứ hai mà Đức Phật nói về Bồ Tát Quan Âm ở trong bộ kinh Lăng Nghiêm. Qua bộ kinh thứ ba mà Đức Phật nói đó là Bồ Tát Quan Âm ở trong kinh Pháp Hoa. Thế nên trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Bát Nhã, tức là những bộ kinh Đại Thừa, Đức Phật đều có nói đến Bồ Tát Quan Âm hết. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ về Bồ Tát Quan Âm thì Thầy cảm nhận được một cái điều là thứ nhất là kinh Bát Nhã. Bồ Tát Quan Âm khởi tu, cho nên nó cảm được cái điều này đó, thì chúng ta mới đi vào trong cái con đường tu hành của Bồ Tát Quan Âm. Tại vì ngài là cái người đi trước, ta là cái người đi sau. Nếu mà ta đi trúng với con đường của ngài đi, thì lúc bây giờ đó ngài gia bị tới cho chúng ta. Tại ta đi cùng một đường với ngài, cho nên ngài gia bị tới cho chúng ta, thì từng bước chúng ta có những cái thành quả mà như là Bồ Tát Quan Âm có. Đây là cái điều thứ nhất mà chúng ta thấy. Nó khởi tu Đại Thừa, thì lúc bây giờ nữa, Bồ Tát Quan Âm lấy cái trí tuệ làm chính. Nếu mà chúng ta tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì chúng ta lấy giới làm đầu, rồi kế đó là định, và thứ ba mới là huệ. Nhưng bây giờ chúng ta tu Đại Thừa nữa, thì chúng ta lấy huệ làm đầu. Đây nó khác ở bên Tiểu Thừa chỗ đó. Tiểu Thừa thì lấy giới làm đầu. Bây giờ đó chúng ta đi theo Đại Thừa nữa, thì chúng ta là lấy huệ làm đầu. Cho nên Kinh Bát Nhã là lấy trí tuệ làm đầu. Khởi đầu từ cái trí tuệ. Tại sao vậy? Vì nếu mà chúng ta lấy giới làm đầu á, thì đôi khi ta lại rơi vô trong cái giới điều. Mà rơi vô giới điều á, thì chúng ta bị giới ràng buộc chúng ta. Cho nên lúc bây giờ giữ giới mà có trí tuệ, nó khác với cái người giữ giới mà không có trí tuệ. Cho nên giữ giới không có trí tuệ thì nhiều khi trở thành là chấp giới. Còn giữ giới mà có trí tuệ nữa, thì lúc bây giờ nữa, ta mới thấy giới là cái phương tiện, giới là cái phương tiện để giúp cho chúng ta hành Bồ Tát Đạo. Giới là cái phương tiện để giúp cho chúng ta được an lạc. Giới là cái phương tiện giúp cho chúng ta để làm cái công việc của Bồ Tát, tức là cứu đời. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người tu theo Đại Thừa nó cần giữ giới, nhưng mà coi như đó là cái phương tiện của mình, giúp cho mình được an lạc. Đây là cái việc mà đầu tiên chúng ta thấy. Vì vậy đó mà lấy trí tuệ làm đầu. Nếu có trí tuệ đó thì biến giới trở thành phương tiện chúng ta. Mà không có trí tuệ đó thì biến giới trở thành cái cùm để mà ràng buộc chúng ta lại. Cho nên ví dụ như thế này, tức là giữ giới. Thì bây giờ đó, một thầy tỳ kheo đi tu rồi, giống như thầy vậy đó, thì Đức Phật là không cho giữ tiền bạc gì hết, không cho có bất cứ một cái tài sản nào hết, và không được làm kinh doanh, cũng không được làm ruộng, cũng không được làm thợ, và cũng không được làm chính trị. Tức là tất cả mọi cái này đó là tuyệt đối không được hết. Nếu mà một thầy tỳ kheo tuân thủ vào những cái điều như thế đó, thì như vậy nó cảm thấy giống như là cái trường hợp mà chúng ta bị trói buộc lại hết, không làm được hết. Tức là bị giới ràng buộc là không làm gì. Cho nên nếu mà tất cả quý thầy mà giữ giới chính như vậy đó, thì lúc bây giờ đó có thể đưa Phật giáo chúng ta tới cái chỗ bị tiêu diệt. Thành ra Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt là từ chỗ này rồi. Tại một thầy tu đó, thì lúc bây giờ nó tới một cái cọng cỏ cũng không dám nhổ nữa. Tức là nó có mạng sống, nó có sự sống. Thì bây giờ đó, tu như vậy thì tốt thiệt. Nhưng mà rồi người ta sẽ lợi dụng cái tốt đó của mình mà người ta tiêu diệt. Thì Phật giáo Ấn Độ rơi vô trong thế tiêu diệt. Cái số Phật tử chúng ta đông, tăng ni chúng ta đông, nhưng mà ta thụ động hoàn toàn, cho nên chúng ta bị tiêu diệt. Tại vì ở cái Đại học Na Lăng Đà lúc bây giờ đã có đến 20.000 chư tăng tu ở đây, 20.000 vị tu sĩ ở đây, và chúng ta có đến cả mấy vạn Phật tử để ủng hộ nuôi cái trường này. Nhưng mà trong lúc đó Hồi giáo chỉ cần 200 kỵ binh thôi. Thế nên chỉ cần 200 tỷ kỵ binh thôi, nhưng mà sang bằng cái Đại học Na Lăng Đà, giết sạch các vị tu sĩ này. Một số các vị Phật tử tu theo thì cũng ngồi yên đó để cho Hồi giáo giết hết. Cho nên suốt một khoảng thời gian dài mấy trăm năm như vậy đó, là Ấn Độ là cái nơi mà đạo Phật ra đời, nhưng mà lại là không ai biết tới cái tên Phật nữa. Thế nên cái tên Phật cũng không có trên đất Ấn Độ nữa. Cho đến thế kỷ thứ 18 thì mới bắt đầu được biết tới cái tên Phật là do công sứ người Anh nghiên cứu, rồi mới tìm hiểu trên đất Ấn Độ nữa là có đạo Phật. Cho nên cái giữ giới mà thiếu trí tuệ nữa, thì cái trường hợp này nữa, chúng ta dễ rơi vô trong cái chỗ mà tự sát. Thì tự sát tức là mình chết rồi thì cũng đáng thôi, nhưng mà làm cho Phật Pháp chết thì cái này nữa, chúng ta thấy cái trách nhiệm chúng ta lớn. Đó là trên bước đường tu. Nên thầy nhớ lại vào năm 1979, thì khi mà Pol Pot lên nắm chính quyền ở Campuchia, thì tất cả các tu sĩ là bị giết hết. Tất cả các tu sĩ là bị giết hết. Thì bây giờ nó còn sót lại một cái hòa thượng, một hòa thượng rất là nổi tiếng, tức là một trong 25 nhà sư của Campuchia mà dịch cái tạng kinh Campuchia đó. Thì các vị hòa thượng khác ngồi yên để cho Pol Pot giết hết, nhưng mà riêng hòa thượng Om Sum thì lúc bây giờ đó, ngài nghĩ mình không nên ngồi đây để chết như tất cả những người khác, làm cho Phật giáo chết theo. Cho nên lúc bây giờ đó, ngài mới cởi áo đi, tức là ngài cởi áo ca sa, cởi áo tu. Thế nên ngài mặc vô một cái chiếc áo nông dân, ngài đi lao động như tất cả những người khác. Thì lúc bây giờ đó, Pol Pot đó, thì có một cái chủ trương, người nào mà lao động giỏi, người nào mà làm việc không biết mệt đó, thì người đó được tôn trọng. Còn cái việc mà tu hành để đi khất thực đó, thì cái trường hợp này giết thôi. Thì bây giờ đó, ngài là người có trí tuệ, ngài mới nhìn thấy bây giờ nếu mà mình mặc y đi khất thực thì sẽ bị giết, mà bây giờ nó mặc cái bộ đồ nông dân vô để đi sản xuất ra của cải để giúp cho người khác sống, thì mình được sống và làm cho người khác sống. Cho nên mặc dầu ngài ở bên Campuchia, mà thầy nói ngài Om Sum là cái người có tinh thần đại thừa, có trí tuệ, có trí tuệ chỉ đạo trong cái cuộc sống của mình. Cho nên Đức Phật khác với chúng sanh ở chỗ đó, bảo là thân, khẩu và ý đều do trí tuệ chỉ đạo. Còn chúng sanh đau khổ đó là vì thân, khẩu và ý do nghiệp chỉ đạo. Do nghiệp chỉ đạo có nghĩa là do cái lòng ham muốn của chúng ta, nó xúi dục chúng ta đi vào chỗ chết, phải không? Do cái bực tức chúng ta, cái sân hận chúng ta, nó chỉ đạo cho cái hành động chúng ta, để rồi để chúng ta tụ đài. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nên Đức Phật nói là chúng sanh là do nghiệp dẫn, tức nghiệp chỉ đạo. Nhưng mà Phật và Bồ Tát á, thì do trí tuệ chỉ đạo. Vì vậy đó mà lấy trí tuệ làm thầy, lấy trí tuệ làm gốc trên bước đường tu hành. Thành ra giới nhưng mà lại có trí tuệ chỉ đạo. Chúng ta nên giữ như thế nào, người ta nên làm cái gì, làm cái điều đó mà nó có lợi cho mình, nó có lợi cho người, nó có lợi cho hiện tại, nó có lợi cho tương lai trên bước đường tu của mình, thì đây mình sẵn lòng có trí tuệ chỉ đạo. Cho nên Bồ Tát thì tu hành là đặt ở cái nền tảng của nó là trí tuệ. Cho nên trí tuệ mới có một cái là giữ giới của Bồ Tát. Cho nên giới Bồ Tát là gì? Cho nên giới Bồ Tát thì lúc bây giờ nó không phải là giới điều, mà giới Bồ Tát là chỉ có ba cái tụ, ba tụ tức là ba cái nhóm người ta làm. Cái nhóm thứ nhất người ta gọi là thiện, cái nhóm thứ hai đó là ta gọi là ác, cái nhóm thứ ba đó là ta gọi là lợi ích. Tại nên trên cái bước đường tu hành của Bồ Tát đó, chỉ có ba việc đó. Tức là việc làm của chúng ta đó, lời nói của chúng ta đó, là phải được lợi ích, tức là có ích chúng ta mới làm, có ích chúng ta mới nói. Mà nếu có trí tuệ chỉ đạo đó, cái lời nói chúng ta mà có ích, phải không? Có lợi ích cho nhiều người thì ta được nhiều người kính trọng. Cho nên có lợi ích cho bản thân thì chúng ta phát triển lên được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi nào ta làm một cái việc gì đó mà chúng ta thấy cái hậu quả chúng ta không tốt đó, là chúng ta biết sai rồi. Ta tưởng là tốt nhưng mà kết quả không tốt là sai rồi. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên phải có lợi ích. Có lợi ích cho ta, có lợi ích cho người và có lợi ích lâu dài đó, thì cái trường hợp này chúng ta mới làm. Nên trên bước đường tu của chúng ta nó làm cho Phật giáo nó có một cái thọ mạng dài lâu hơn. Nó làm cho cuộc sống chúng ta nó mỗi ngày thăng hoa. Đây là giới của Bồ Tát. Ta nên lấy cái lợi ích làm chính. Thì trong cái lợi ích đó, đó nó có hai cái tụ mà để tùy thuộc vào trong cái lợi ích này. Hai tụ đó là gì? Tức là tất cả những cái việc mà không có lợi ích đó, thì cái này ta không làm. Đây là cái tụ thứ nhất. Tức là tất cả những cái việc làm mà không có lợi ích cho ta, không lợi ích cho người, không có lợi ích lâu dài đó, thì cái trường hợp ba cái lợi ích này không có đó, thì này ta gọi là ác, không làm. Đấy. Nên cái lợi ích thì sao? Tức là lợi ích cao nhất là lâu dài. Bây giờ chúng ta làm, nhưng mà cái lợi ích này cho những kiếp về sau chúng ta nữa, chứ không phải là trong đời này hết. Cái lợi ích này nó kéo dài cho đến hết cuộc đời chúng ta, thì cái này gọi là lợi ích lâu dài đây. Còn cái lợi ích ngay trước mắt đây, nhưng mà những ngày về sau đó thì sẽ nguy hại, thì cái này là không lợi ích. Cho nên phải có cái lợi ích lâu dài, là cái trường hợp này có cái mục tiêu chúng ta này. Tại lâu dài có nghĩa là cho tới ngày chúng ta thành Phật. Trên bước đường tu đó, là ta làm bất cứ cái việc gì tốt đó, ta đều hồi hướng cho vô thượng Bồ Đề, tức là lâu dài để làm cái nhân mà sau này ta làm Phật. Còn cái lâu dài ở trong cuộc sống này sao? Ta nói từ khi mà thầy phát tâm đi tu đó, là thầy đều hồi hướng cho cái lợi ích lâu dài này. Tức là hơn 60 năm về trước thầy đi tu á, là nghĩ tới cái quả hiện giờ để tới nè, chứ không phải là lợi ích trước mắt. Cho nên trong lúc đó những người bạn đồng tu với thầy đó nghĩ cái lợi ích trước mắt mà mất cái lợi ích lâu dài đi. Thế nên là lợi ích trước mắt là gì? Tức là cái quyền lợi mà trước mắt chúng ta có đây nè. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên trước mắt của chúng ta có là gì? Chính là cơm ăn, áo mặc và được sự kính trọng. Cho nên lo làm những chuyện này. Mà lo làm những chuyện này thì cái trường hợp cái về xa này sẽ mất lần. Nhưng mà thầy nghĩ tới lợi ích lâu dài. Mà lợi ích lâu dài cho nên trong lúc đó là thầy đặt cái mục tiêu của thầy là học là chính. Tất cả mọi việc ở trên trần gian này đã sẵn lòng nhường hết cho mọi người, trừ một việc không nhường là học. Tức là trí tuệ không nhường. Bao giờ mà mình chưa biết thì mình vẫn học, lấy cái học làm chính. Biết tất cả là cái điều này, điều mục tiêu phấn đấu mình, nó mới có một cái lợi ích lâu dài. Cho nên biết tất cả rồi kế đó nữa gì, làm được tất cả. Đây là mục tiêu lâu dài nữa. Cho nên học rồi kế đó làm việc. Trong đời của thầy đó là chỉ có hai cái việc đó thôi. Và lợi ích lâu dài, vì muốn lợi ích lâu dài cho nên cần phải có trí tuệ, cần phải học. Mà học xong rồi nó lấy bằng cấp về treo đó làm gì? Thì nó học xong rồi bằng cấp cuốn lại, cất đi hoặc là đốt bỏ đi, phải không? Tại tất cả những cái đó nó đưa vào trong trong tâm thức của mình rồi, biến cái đó trở thành trí tuệ. Cho nên bằng cấp thì có thể mất, có thể đốt, có thể bỏ. Nhưng mà cái chúng ta học được rồi đó, nó ở trong đầu của chúng ta đó, thì cái này không ai lấy được hết. Cái này không bao giờ mất được hết. Đây là cái việc mà lâu dài. Cho nên Bồ Tát là nhắm tới cái lợi ích lâu dài này mà tu hành. Lợi ích lâu dài. Thì bây giờ đó, tất cả những cái việc mà không lợi ích, rồi tới việc lợi ích trước mắt, cái này không phải mục tiêu chúng ta phấn đấu. Tức là phải lợi ích và lợi ích lâu dài. Cái chỗ này chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta phấn đấu lên. Đây là hạnh của Bồ Tát, là giới của Bồ Tát là như vậy. Rồi tất cả những cái việc thiện, tức là việc tốt này, cái việc tốt của chúng ta đấy, thì chúng ta phải nên làm. Tại vì muốn đi xa thì cái điều phải ít lỗi lầm. Ở trong cuộc sống chúng ta đã ít lỗi lầm. Càng lỗi lầm thì tâm thức chúng ta càng nặng nề. Càng lỗi lầm thì cái trường hợp nghiệp chúng ta càng nặng sâu. Đấy. Cho nên muốn đi xa thì cái trường hợp này hạn chế cái lỗi lầm tối đa. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên cái người đó mà nhiều cái sai lầm rồi đó, thì cái người này đó, không ai chấp nhận chúng ta được hết, thì coi như cuộc đời chúng ta bỏ đi rồi. Tại chúng ta sai lầm nhiều quá rồi, cho nên bây giờ coi như vất rồi, bỏ đi rồi, ra ngoài lời xã hội thì không dùng được nữa. Cho nên cái người mà nhiều lỗi lầm quá thì bỏ đi. Vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, có trí tuệ nhận thức xem cái gì đó mà không tốt đó, thì ta bỏ, ta không làm. Nên là những cái điều gì tốt đó, thì đây ta hạ quyết tâm ta làm. Đây là trên bước đường tu của người ta chứ. Bảo là ba đời Đức Phật đều dạy như thế hết để thành Phật. Đức Phật nào cũng nói ta nhờ làm như vậy mà thành Phật. Trên bước đường tu nhẹ lần. Cho nên cái việc ác xấu thì không làm. Nhưng mà bây giờ cái việc thiện là cái việc có lợi ích lâu dài này chúng ta làm rồi. Nhưng mà nâng nó lên một bước nữa thì Đức Phật dạy chúng ta đó. Nếu cái tâm chúng ta thanh tịnh thì cái này là thiện. Nhưng mà cái tâm chúng ta nó dao động thì đây gọi là ác. Đó là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ đó, cái thiện của thế gian và cái thiện của xuất thế khác nhau ở chỗ đó. Ta nói cái thiện của thế gian là có thể thấy được, có thể biết được, có thể đo được. Cái người này họ tốt, tại nhờ họ làm một số các cái việc tốt trên cuộc đời này, cho nên nó được đánh giá là tốt. Này có thể thấy được, biết được, đo được. Nhưng mà cái thiện xuất thế này đo không được. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta khi mà đạt tới cái bản tâm thanh tịnh, bản tâm thanh tịnh tức là vượt ra ngoài cái thước đo của loài người chúng ta rồi, thì lúc bây giờ đó, nó mới có một cái là quan hệ với chư Phật và Bồ Tát trong mười phương. Đây là cái việc quan trọng. Cái này là không đo được. Nên có nhiều người trên cuộc đời này, ta thấy họ không làm gì hết, nhưng mà họ rất được kính trọng, phải không? Còn có những người đó họ làm cực lực, khổ sở, nhưng mà cái kết quả không được mấy. Đó là cái việc mà chúng ta suy nghĩ đi. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy ở trong Kinh Bát Nhã đó, nói Bồ Tát Quan Âm khi mà khởi đầu tu đó, là Ngài lấy cái trí tuệ làm chính. Mà lấy cái trí tuệ này đó để tu hành trong ba cái tụ kia, tức là giới, định và tuệ. Tức là giới và định là do trí tuệ chỉ đạo. Mà do trí tuệ chỉ đạo cho nên lúc bây giờ đó, là từ ở trong cái giới này đó, thì Ngài chỉ còn làm có cái việc đó, có lợi ích thì làm, mà không lợi ích thì không làm. Chứ không phải là giới điều, giới một, giới hai, giới ba, không có chuyện này. Cho nên cái khi mà nói giới sát thì chúng ta giới điều, người ta nói nè: trên từ thánh nhân, sư tăng phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay cửa động vi tế côn trùng, phải có lòng từ bi hộ mạng chúng. Đây là giới này. Ta nói giới là như thế. Nhưng mà bây giờ có trí tuệ rồi nữa, có trí tuệ rồi nữa thì nhìn về cái giới này là có khác đi. Cho nên Bồ Tát có khai cái giới này ra nhé, tức là khai giá trị phạm cái này rõ lắm. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngày mới nói rằng xưa kia những cái kiếp xa xưa đó, ngài có hành Bồ Tát đạo, ngài đi chung với một đoàn thương buôn. Thì lúc bây giờ đó, cái anh cướp biển này nữa, anh muốn giết cái đoàn thương buôn này để anh cướp cái số tài sản này. Cho nên lúc bây giờ đó, ngài hành Bồ Tát đạo, cho nên ngài mới khai giới sát đó bằng cách đó, ngài chặt đầu anh này, ngài thả xuống biển đi, tức là cứu cái đoàn thương thiền này, 500 thương buôn này được cứu thoát. Cho nên 500 thương buôn này được cứu thoát đó, đời đời đi theo ngài tu hành, đời đời đi theo ngài tu hành, cho đến cái kiếp cuối cùng ngài sanh trên cuộc đời này, ngài làm Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni nữa, thì 500 cái người này nữa, 500 thương buôn này được ngài cứu từ những kiếp xa xưa kia nữa, họ liền sanh trở lại đây cùng thời với ngài, họ làm đắc quả A La Hán. Đây là cái việc mà của Bồ Tát, không phải tự nhiên người ta theo đâu. Tại vì cái ơn cứu mạng kia bây giờ không thấy nữa, không biết nữa, nhưng mà cái cảm giác sâu kín trong đáy lòng, chúng ta nhìn ta thấy cái người này là người ơn của ta, người này là cứu mạng ta, cho nên từ cái chỗ đó mà sanh ra cái tâm quý trọng. Cho nên cái giới này, giới sát là cái giới mà nặng nhất ở đây, nhưng mà Bồ Tát khai đó, tức là khai giới này ra đấy. Thì sao? Tức là giết một người mà cứu được 500 người, thì nếu bỏ trên bàn cân có trí tuệ thì chúng ta thấy này rõ rồi. Ta nợ một người mà ta ơn 500 người thì đây ta lời chứ. Còn nếu mà ta từ chối cái việc giết một người này để 500 người này cũng chết hết, phải không? Hay là ta ngồi yên để cho nó giết ta luôn, thì 501 người chết hết, phải không? Được lợi ích gì? Cho nên có trí tuệ, ta có khả năng trừ khử cái này, thì chúng ta sẵn lòng chúng ta làm. Thế sẵn lòng làm này, cho nên nợ một người mà cứu được 500 người, thì đây trên bước đường hành Bồ Tát đạo, làm sao mỗi một kiếp thì đương nhiên chúng ta cứu được một số người, chúng ta cũng nợ một số người, nhưng mà cái số nợ này luôn luôn ít hơn là cái số mà chúng ta làm được. Cho nên bất cứ một việc làm nào, các Phật tử nên biết đều có cái phản ứng phụ của nó hết. Cái phản ứng phụ nó, ta không thể nào ta làm vừa lòng được hết đâu. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta nên lợi ích cho số đông, nên nhắm vào số đông. Ta được 10 người thương ta mà một người ghét ta thì cái này ta không ngại, ta làm được. Nhưng mà bây giờ đó, 5 người thương ta, 5 người ghét ta đó, thì cái này đó, coi như là làm mà không được gì hết, phải không? Tại sao ta làm cái việc này đó mà có 5 người thương, 5 người ghét, thì cái này coi như vô thưởng, vô phạt rồi. Đây, trên bước đường tu chúng ta có cân, ta cân nhắc. Cái việc lợi ích luôn luôn phải nhiều hơn là cái tác hại. Cho nên từ cái chỗ đó mà mỗi một kiếp hành Bồ Tát đạo nữa, thì chúng ta tăng thêm một phần công đức chúng ta trên bước đường tu. Vì vậy đó mà Bồ Tát Quan Âm khởi đầu tu, ngài tu cái Bát Nhã trước, ngài tu cái kinh Bát Nhã trước. Cho nên mở đầu của kinh Bát Nhã bảo là: hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đây là Bồ Tát Quan Âm. Lúc đó ngài có cái tên là Quán Tự Tại. Bồ Tát Quan Âm đó, lúc mà tu hành Bồ Tát đó, là tên của ngài là Quán Tự Tại. Quán Tự Tại là phát huy cái trí tuệ mình lên thật cao, để phán đoán được hết tất cả mọi việc xảy ra trong đời này nữa, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào lợi ích nhiều, cái nào tác hại nhiều, phân biệt hết cái này rồi đó, theo cái đó mà làm. Đó là cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm đó. Chứ không phải là ta chấp vào giới điều rồi chúng ta làm, nhiều khi đó ta thấy là tốt nhưng mà thiệt ra cái quả xấu đó. Đó là ở trên cái bước đường tu hành ta. Làm sao mà độ nhất thiết khổ ách? Tất cả những cái khổ ách này đó, vượt qua được hết. Đó là ở trên cái bước đường tu mà Bồ Tát Quan Âm là cái người mà trải qua trước. Tức là trên đời này không có một cái gì mà nó làm khó chúng ta được. Nó không làm khó chúng ta được là nhờ cái gì? Tức là nhờ ta có trí tuệ. Ta nên nhờ ta có trí tuệ. Cho nên ta sanh vào trong một cái xã hội nào đó thì nhờ có trí tuệ cho nên ta biết ta đang ở trong cái xã hội nào đây. Mà trong xã hội đó ta nên làm cái gì? Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên cái khi mà thầy sanh vô cái nước Việt Nam ấy, là thầy biết ấy, mình đang ở trong nước Việt Nam này. Mà nước Việt Nam ấy, mình biết ấy, thêm cái nữa gì? Mình đang ở trong cái nước Việt Nam mà sau chiến tranh, phải không? Thế nên ở trong nước Việt Nam mà sau chiến tranh ấy, thì cái trường hợp đó là gì? Tức là nghèo đói là chuyện này chắc là gì đó. Tại chiến tranh để lại bao nhiêu những cái tàn tích này. Cho nên cái nghèo đói này, biết mình đang ở trong một nước mà nghèo đói. Việt Nam mình trong lúc đó là xếp vô cái hạng mà nghèo nhất thế giới, phải không? Đây là sự thật. Cho nên lúc đó, đó một người bạn Nhật tới thăm thầy đó, hỏi thầy làm tổng biên tập báo Giác Ngộ một tháng lương được bao nhiêu. Thầy nói được 50 đô la, phải không? Cho nên 50 đô la. Thì bây giờ đó, ông mới nói đó, ở bên Nhật đó, thì cái trường hợp đó, cái người lao động bình thường đó, thì một tháng họ cũng được 5.000 đô la. Một tháng 5.000 đô la mà mình đây tháng 50 đô la, phải không? Thì cái quý vị nghĩ sao? Mình phải thấy được cái này. Tức là đang ở trong một nước nghèo thì đấy khác. Mình ở trong nước nghèo. Rồi thêm một cái gì nữa, mình đang ở trong nước nghèo nhưng mà mình đang ở trong một cái nước đó, gọi là xã hội chủ nghĩa. Thế nên xã hội chủ nghĩa trong lúc đó ta nghĩ tất cả đều phải công bằng. Ta nói công bằng trong lúc đó là khác, lúc mới giải phóng khác. Ta nói công bằng có nghĩa là anh 10 ký gạo thì tôi 10 ký gạo, phải không? Đấy. Anh ăn cơm đụng thì tôi cũng phải ăn cơm đụng thôi, chứ không thể khác hơn được. Đây nó đã quy định rồi. Cho nên ta có trí tuệ, ta thấy ta đang ở đâu đây, ta đang ở đâu đây và ở trong cái giai đoạn nào đây. Đó là cái điều quan trọng. Nhưng mà không phải là suốt đời chúng ta giống như năm 75, không phải. 75 rồi nữa, qua tới 85 nó khác chứ. Mà 85 rồi nữa thì nó qua 95 nó khác. Đây là mỗi một thời kỳ nó khác. Thì chúng ta có trí tuệ, chúng ta đã nhìn thấy rõ cái chỗ này. Cho nên Việt Nam chúng ta trong cái thời đó, tính ra một tháng chúng ta chỉ được 50 đô la thôi. Nhưng mà bây giờ đó là tính ra một tháng là chúng ta được bao nhiêu đô la? Cái quốc dân chúng ta khác rồi. Cho nên khác nhau. Thì có trí tuệ chúng ta thấy khác nhau. Cái người mà tu theo Đại Thừa là Bồ Tát Quan Âm là nhờ có cái đó. Ta nói có trí tuệ cho nên Ngài ở bên tịnh độ của Đức Phật Di Đà. Thì lúc bây giờ đó Ngài là cái vị Thái tử của Đức Phật A Di Đà. Cái vị trí đó khác. Nhưng mà khi mà Ngài vào trong thế giới ta bà này đó thì khác. Ta nói vào trong cái thế giới ta bà này đó thì Ngài đóng đủ hết cái vai hết rồi. Cho nên ở trong thế giới ta bà này nó có khi thì Ngài đóng cái vai trẻ con, phải không? Có khi thì Ngài làm phụ nữ, Mà làm phụ nữ đặc biệt nhất là Việt Nam chúng ta nổi tiếng là cái vấn đề quan âm thì kính, phải không? Cho nên làm phụ nữ, nhưng mà trong đó là làm quan âm thì kính, làm phụ nữ mà trong lúc đó là làm Thái hậu ỷ lan, phải không? Khi làm quan âm thì kính khác, mà khi làm Thái hậu ỷ lan là khác, cũng quan âm thôi. Cho nên Ngài vào thế giới Ta Bà này, vào trong thế giới Ta Bà này, khi làm Thái hậu thì làm cái việc của bà Thái hậu, mà cái khi làm thị kính thì cái trường hợp này nữa là tu cái hạnh của thị kính. Đây là quan âm, tức là có trí tuệ, có trí tuệ, chứ không phải bao giờ nói là tôi là thái tử của Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc, mai mốt tôi sẽ làm vua ở bên đó, không, tôi làm Phật ở bên đó đấy, không nói như vậy. Nhưng mà vào đây tùy theo cái hoàn cảnh mà mình sanh ra, cho nên theo cái nguyện mà sanh ra trong hoàn cảnh nào thì cái trường hợp Ngài phát quy ngay ở trong hoàn cảnh đó để lên có trí tuệ, có trí tuệ chỉ đạo. Vì vậy đó mà kinh Bát Nhã nó đề cao Bồ Tát Quan Âm tu là như vậy. Cho nên bây giờ đó chúng ta muốn tu theo cái hạnh Quan Âm, tu theo hạnh Quan Âm đó, thì đây là cái chuyện trước nhất là phải phát quy trí tuệ mình lên, phải nhìn được đúng cái sự thật mình. Mình là cái gì và mình đang ở đâu, trong cái thời kỳ nào, mình có thể làm được cái gì. Khi mà đoán đúng như vậy rồi nữa, cứ theo đó mà làm thôi. Tức làm đúng như vậy đó thì có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi ích lâu dài. Còn nếu làm sai cái này nữa thì tự hại mình và hại người. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử nên học theo cái hành Quan Âm, học cho nó. Khi mà chúng ta học được như vậy rồi đó, lấy trí tuệ làm đầu. Mà muốn lấy trí tuệ đó, muốn phát huy trí tuệ thì Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Thành ra trí tuệ nó có hai phần để mà chúng ta phát triển nó lên. Đấy. Cho nên cái trí tuệ này đó, cái thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta là do định mà sanh ra tuệ. Do học mà sanh ra tuệ. Trí tuệ chúng ta có hai thứ. Tức là do học mà có, do suy nghĩ mà ra, tới cuối cùng do thiền định mà sanh. Ba cái này chúng ta làm. Tức là trí tuệ là sanh ra từ chỗ đó. Cho nên Thầy thường ứng dụng cái này. Ta nghe việc thứ nhất là cái trường hợp lấy cái trí tuệ, tức là sở học của mình. Cái này học không biết chán, không biết mệt này. Hiểu chừng nhiều chừng nào tốt chừng đó, đọc chừng nhiều chừng nào tốt chừng đó, để mở cái kiến thức mình ra, để có cái tầm nhìn rộng ra, gọi là văn tư tu này. Theo cái hướng này Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta phải theo này chúng ta làm trước. Cho nên tất cả các Phật tử, cái điều đầu tiên đó là chúng ta phải học, chúng ta phải siêng năng đọc sách, chúng ta phải nghe pháp. Rồi bây giờ chúng ta mới lựa tất cả những cái này, cái gì thích hợp với ta mới sử dụng chứ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên thứ nhất là văn, tức là do học, do nghe mà ra. Rồi thứ hai đó là do suy nghĩ. Tức là chúng ta nghe rồi, nghe thầy giảng xong rồi, ta về ta dành cái thì giờ ta suy nghĩ đi, suy nghĩ những cái lời dạy đó. Ta thấy có thể áp dụng được không? Ta nên áp dụng được thì ta áp dụng thử, phải không? Đây là trên bước đường tu của ta đó. Ta nên suy nghĩ rồi áp dụng. Ta nên áp dụng ta mới thấy được. Áp dụng mà ta thấy có kết quả rồi, thì cái này áp dụng kết quả rồi, cái này ta lượm ta bỏ túi hay là bỏ vào trong tiềm thức ta để dành đó. Đây là một cái công thức mà chúng ta đã áp dụng trong cuộc sống tu. Đó là ở trên cái bước đường tu. Huệ chúng ta sanh ra là từ chỗ này, do cái học, do cái suy nghĩ. Rồi tới cái thứ ba nữa, quan trọng nhất để phán đoán nó, để sanh ra cái huệ vô lậu đó, là cái trường hợp này là do định, do thiền định. Cho nên cái người tu hành đều phải đi theo con đường của Đức Phật Thích Ca, là thường nó không nói hay ít nói. Cho nên cái đạo tràng này nữa là Thầy nói là tất cả những người này vào đây tu đó là phần nhiều là không nói. Tức là nhất định là không nói, không cho phép nói ở đây. Tại nên người nào mà vào trong đạo tràng này tu đó mà nói nhiều quá thì cái này bị mời ra thôi, tức là không chấp nhận cho chuyện này. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Đức Phật Thích Ca làm cái người nổi tiếng là trầm mặc, tức là cái người không nói. Tại vì không nói cho nên Ngài mới có cái suy nghĩ bề trong nhiều hơn. Tại nên Ngài suy nghĩ nhiều hơn, do đó mà Ngài biết được nhiều hơn. Còn cái người nói rộng ra bề ngoài vậy mà coi chừng bề trong trống này, phải không? Đây cái việc quan trọng. Cho nên một số người mà đi chùa tu thì không tu, pháp thì không nghe, mà ngồi dụm lại để nói chuyện bậy bạ, phải không? Cho nên thầy thấy cái đó thấy rất là tội. Đi lâu năm lắm rồi, mấy chục năm về trước cũng thấy mặt, nhưng mà bây giờ vẫn còn thấy mặt, nhưng mà không có một chút nào tiến bộ về tâm linh hết. Này rất tội, rất uổng. Tại vô cái là lo tìm những cái người này người kia nhiều chuyện đó dụm lại để nói, phải không? Vừa hại cho mình vừa hại cho người nữa. Đây là cái việc mà nguy hiểm nhất trên bước đường tu. Thế nên Đức Phật chúng ta đó là con người trầm mặc, ít nói. Cho nên ta học theo thì ta học như vậy nữa. Mà Bồ Tát Quan Âm là từ chỗ này, từ cái chỗ mà phát sanh trí tuệ trước. Rồi bây giờ đã có trí tuệ rồi đó, bây giờ đó Ngài mới qua cái giai đoạn thứ hai mà Ngài tu hành, tức là qua kinh Thủ Lăng Nghiêm, hay là qua kinh Hoa Nghiêm. Thì bây giờ đó được tự tại ở trong tất cả các pháp rồi. Tức là các pháp không còn chi phối mình nữa, thì lúc bây giờ nó mới áp dụng cái pháp thứ hai. Cái pháp thứ hai đó là gì? Tức là lắng nghe, phải không? Trong cái giai đoạn thứ nhất này đó là chỉ nghe Phật và Bồ Tát thôi, chứ không dám nghe chúng sanh. Cho nên kinh nghiệm tu của thầy đó, thầy thấy này rõ lắm rồi. Tức là nghe Phật, nghe Bồ Tát đó, thì tâm chúng ta an lạc, nhưng mà nghe chúng sanh đó, thì ta khổ. Tại chúng sanh là đau khổ. Chúng sanh là đau khổ. Chúng sanh là đòi hỏi, chúng sanh là ham muốn, chúng sanh là không bao giờ thỏa mãn. Cho nên ta nghe những cái này đem vào lòng chúng ta nữa, thì cái này nguy hiểm cho ta vô cùng. Vì vậy đó mà ta chỉ nghe Phật và nghe Bồ Tát thôi. Cho nên nghe Phật và Bồ Tát có nghĩa là thầy chỉ nghe kinh thôi, phải không? Tại vì kinh là Đức Phật nói về hạnh của các vị Bồ Tát. Cho nên ta nghe kinh có nghĩa là ta nghe hạnh của Bồ Tát. Đó là cái giai đoạn một chúng ta tu. Bây giờ đã qua tới cái giai đoạn thứ hai của kinh Thủ Lăng Nghiêm hay là của kinh Hoa Nghiêm. Thì Bồ Tát Quan Âm vẫn còn là quán tự tại. Tại vì nghe nhưng mà phải giữ cái tự tại của mình. Thế nên tất cả các Phật tử nghe sao? Nghe ở bên ngoài người ta nói việc này, nghe nói việc kia nữa. Khi ta nghe như vậy, cái này còn ảnh hưởng vào lòng chúng ta không? Ta nghe ta có vui theo không? Ta nghe ta có buồn theo không? Ta nghe ta có bị khổ không? Hay là ta được tự tại? Ta nên nếu mà ta chưa được tự tại thì cái này ta không nên nghe. Trên bước đường tu của thầy đó, là kinh nghiệm đó, là như thế đó. Ta nên khi mà mình nghe cái điều khổ, mình cũng khổ theo đó, thì này nguy hiểm mà mình vô cùng rồi. Đem cái này vào để khổ thêm. Cho nên nghe nhưng mà vẫn tự tại. Ta nên trên bước đường tu người ta nói Bồ Tát Quan Âm là nhờ nghe nhưng mà tự tại, trong lòng vẫn tự tại. Thì bây giờ chúng ta nghe rồi đó thì sao? Nghe một cái việc thương tâm, nghe một cái việc thương tâm xảy ra, thì ta liền nghĩ tới cái cách nào đó mà ta có thể cứu giúp không? Cái việc này ta có thể cứu giúp được không? Tại ta cứu giúp được thì ta sẵn lòng. Mà ta nghe cái chuyện này ta nghĩ ta có thể hóa giải được không? Ta có thể có những cái ý kiến giúp cho họ được không? Tại nên nếu mà ta có hóa giải được, ta có ý kiến được thì ta nên có ý kiến với họ để làm vơi cho họ. Cái thứ ba đó, mà ta nghe mà ta vẫn tự tại, ta không bị họ làm khổ, nhưng mà họ đem họ trút hết cái tâm sự của họ vào trong lòng chúng ta đó, mà ta tự tại đó, thì cái người này họ nghe họ cũng vơi đi một phần. Cho nên ta ngồi yên, ta lắng nghe cái khổ của họ để họ trút tới cho ta đó, để cho họ vơi đi, họ nhẹ đi. Thì cái trường hợp này, nếu tâm chúng ta tự tại, thì lúc bây giờ để quý vị biết là chúng ta đã chuyển qua tới Kinh Pháp Hoa rồi đó. Tức là như là hoa sen. Ta đã hoa sen nó có khả năng hút bùn nhưng mà nhả ra hương. Đấy. Thành ra nghe tất cả những cái khổ của trần gian, thu hút hết tất cả những cái nghiệp chướng trần lao của chúng sanh đem về với tâm của Bồ Tát. Nhưng mà nhờ cái tâm tự tại của Bồ Tát đó, nó sẽ biến thành hương sen, nó biến thành ra công đức. Cho nên đây là hạnh của Bồ Tát đó. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, vẫn là tự tại. Nhưng mà Bồ Tát quán tự tại này đó, ở trong kinh Lăng Nghiêm, và Bồ Tát quán tự tại này đó, ở trong kinh Hoa Nghiêm. Đấy. Chuyển qua khác rồi. Đây là quá trình tu mà Đức Phật đã nói với ta đó. Khi mà có cái khả năng chuyển hóa như vậy rồi đó, thì bây giờ Bồ Tát Quan Âm mới thành Phật. Làm được cái việc như vậy đó, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mới thành Phật. Thành Phật hiểu là gì? Tức là chánh pháp minh Như Lai. Tức là thiệt ra là Phật rồi đó. Nhưng mà là Phật, nhưng mà Ngài không ở cái ngôi Phật của Ngài. Tại vì tâm đã tự tại rồi. Cho nên tâm đã tự tại thì lúc bây giờ đó, mới cứu độ được tất cả chúng sanh. Ta nói tâm tự tại, cho nên nghĩ tới cái vấn đề cứu độ chúng sanh là chính. Vì vậy đó, mà ở bên thế giới Ta Bà thì Ngài hiện đủ hết tất cả các thân hình. Ta nói hiện đủ hết tất cả các thân hình để mà độ sanh, phải không? Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây là người Phật tử. Thì khi chúng ta tụng kinh Phổ Môn, ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, tới công hạnh của Ngài. Thì khi ta nghĩ tới công hạnh của Ngài, ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm ấy, thì sao? Ở trong lòng chúng ta có một cái kính ngưỡng Quan Âm. Trong lòng chúng ta có một cái kính ngưỡng Quan Âm, thì lúc bây giờ cái lực của Bồ Tát Quan Âm kia gia bị tới cho ta. Nếu mà cái lực của Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho ta ít đó, thì lúc bây giờ đó, ta vẫn được cái an lạc. Đây là trên bước đường tu đó. Mà trải nghiệm qua cái điều này, thầy thấy nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thì ta được an lạc. Thì ta biết lúc đó là cái lực của Bồ Tát Quan Âm có gia bị tới cho ta. Nhưng mà trên bước đường tu chúng ta đó, nó từng bước nó phải đi lên, nó cao hơn. Cho nên ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm ta được an lạc. Mà khi ta được an lạc rồi đó, ta nghĩ tới thêm một điều nữa đó, là ta muốn an lạc cho nhiều người, phải không? Ta nói ta được an lạc, cho nên ta muốn những người mà ta quen biết, những người ta tiếp xúc đó, họ cũng được an lạc như ta. Cho nên lúc bây giờ đó, ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm truyền lực tới cho ta được an lạc. Cái tâm an lạc này đó, ta nghĩ tới một chúng sanh hữu duyên nào với ta đó, ta nghĩ tới người đó, thì người đó cũng được an lạc. Cho nên lúc bây giờ đó, ta làm cái công tác chuyển tiếp lực của Bồ Tát Quan Âm qua chúng sanh. Mà nếu hãy cái lực này đó, nó càng mạnh đó, thì bây giờ đó ta hiện thân của Bồ Tát Quan Âm nhiều hơn. Ta nói mọi người đó sẽ nghĩ ta là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên thị kính là một cái người mà đi tu kham nhẫn chịu đựng và được cái lực Quan Âm gia bị tới, cho nên cuối đời nữa Ngài cũng hiện thân được là Quan Âm. Ý Lan Thứ Phi là một cái cô gái mà trồng dâu nuôi tầm, nhưng mà nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm tới cái độ cao, cho nên lúc bây giờ nữa nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm là thương chúng sanh và muốn cứu giúp chúng sanh. Cho nên từ cái tâm mà thương chúng sanh, cứu giúp chúng sanh của Ý Lan Tứ Phi này đó, nó được cái lực gia bị của Bồ Tát Quan Âm tới, thì lúc bây giờ đó Ý Lan Tứ Phi liền biến thành ra Quan Âm nữ. Cho nên biến thành Quan Âm nữ, thành ra bà làm được bao nhiêu những cái việc lớn, những việc lợi ích trên cuộc đời này. Vì vậy đó mà mọi người trên cuộc đời này đó coi bà là Bồ Tát Quan Âm thị hiện. Cho nên cái thứ ba nữa là Bồ Tát Quan Âm thị hiện, thị hiện trong đủ hết tất cả các thành phần xã hội. Nếu ai nghĩ tới Ngài, tin Ngài và làm theo cái việc làm của Ngài thì được cái lực của Bồ Tát gia bị tới, thì ta cũng được an lạc như Ngài, ta cũng được tự tại như Ngài, và thậm chí cao hơn nữa đó, ta cũng có thể thay Ngài để cứu giúp được hết tất cả chúng sanh như cái ý mong muốn của Ngài. Đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Thì hôm nay nữa, cái ngày vía của Bồ Tát Quan Âm, thì Thầy có một số cái suy nghĩ như vậy. Thầy mong tất cả các Phật tử chúng ta nữa, suy nghĩ và áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Ít nhất là nhận được cái sự gia bị của Bồ Tát Quan Âm, để rồi tâm chúng ta an lạc. Và cao hơn bước nữa, ta làm cho những người chung quanh chúng ta được an lạc, và cho tất cả chúng sanh được an lạc. Thì như vậy đó là ta tu theo cái hành Quan Âm. Thì sau đây đó, tất cả chúng ta hồi hướng, rồi đó quý vị tuần tự chúng ta đi xuống, đi xuống để chúng ta ra trước cái chỗ cái tượng đài Quan Âm đó, để chúng ta còn làm cái lễ tạ pháp đối với Ngài nữa. Thì bây giờ tất cả các Phật tử đứng dậy, rồi chúng ta sẽ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật.